Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Liên Hoan. Sina Phòng Studio, đây là, Nhan Cường tiếng nói cửa đột nhiên cao lên, sút gôn, thế mà tiến rồi, đúng là điên cuồng vào bóng. Ha ha, ha ha, Trương ha ha, không. Trương Lộ méo lấy miệng không biết nên nói cái gì. Không sai biệt lắm 40 mét khoảng cách. Lựa chọn trực tiếp sút gôn. Best ý nghĩ cực kỳ to gan. Nhan Cường lớn tiếng khen nói. Chính là ngoài dự liệu. Man City thủ môn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Thậm chí không có làm ra dập tắt lửa động tác. Đó là cái này bóng bắn quá xảo trá rồi. Cơ hồ là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Trương Lộ rốt cục tìm về thanh âm của mình rồi. Hôm nay Man City thủ môn thật là xui xẻo. Hai cái siêu phẩm đều không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn giống như là lần đầu tiên thi đấu vòng tròn ra sân. Năm nay mới 20 tuổi. Trương chỉ đạo ngươi phát hiện không? Đồng dạng là 3-40 mét sút xa. Best cái này bóng là chân phải. Mà lên trận đấu mùa giải cấp FA trận chung kết cái kia vào bóng là chân trái. Best tựa hồ trái phải chân rất cân đối. Đúng là như thế. Quốc nội trên cơ bản không nhìn thấy cái này loại. Trương Lộ còn muốn nói vài lời. Đột nhiên ngừng miệng. Nhìn màn ảnh lại theo thói quen. Xảy ra chuyện rồi. Giống như Best đưa tới Man City cầu thủ bất mãn. Song phương ở đây trên xảy ra rồi xung đột. Nhan Cường thận trọng từ từ nói lấy. Cẩn thận nhìn hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tụ Hải không có cuốn vào. Không phải đêm nay Trung Quốc derby thật thành chê cười. Đích đích, tít tít tít. Trên trận đã là một đoàn đay rối. Chủ tài đầu đầy mồ hôi không ngừng tiếng còi cảnh báo. Một bên là Best đang từ từ hướng bên sân đi đến. Mark Hugh phi tốc điền rồi thay người xin đơn đem hắn đổi xuống tới. Một bên là lấy Richard. Joey Barton cầm đầu Man City cầu thủ lớn tiếng quát mắng hướng Best vị trí chen tới. Mà Nelson, Santa Cruz chờ Blackburn cầu thủ ngăn ở giữa. Song phương xô xô đẩy đẩy. Đánh võ mồm một trận mắng nhau. Tốt a, mặc dù ta thừa nhận. Best tiền đồ không thể đo lường, nhưng cũng là phiền phức nhân vật. Motson có chút bất đắc dĩ, hy vọng hắn không phải kế tiếp Kiều Ba Tần. Một hồi lâu, trên trận mới khôi phục bình thường. Trọng tài chính tại trợ lý trọng tài thứ tư hiệp trợ xuống bắt đầu chia bài. Samber, Emerton, Friedel, Petrov, Joey Ba Tần đều cầm tới thẻ vàng. Nó bên trong Joey Barton song vàng biến đỏ lên bị khu trục ra sân. Thông thường thời gian đã kết thúc. Trọng tài cho 7 phút phút bù giờ. Man City điên cuồng phản công. Trung vệ đều xông vào cấm khu khách mời trung phong. Nhưng là Blackburn mọi người đồng tâm hiệp lực không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trở lại phòng thay quần áo. Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Mặc dù Samber, Emerton đều cầm trương thẻ vàng, nhưng là Premier League thẻ vàng ngừng thi đấu quy tắc cùng cái khác thi đấu vòng tròn khác biệt. Cup FA cùng Carabao Cup đều là có thể tẩy bài. Ảnh hưởng đem so sánh nhỏ bé. Trở lại trên sân bóng, Best nhận lấy tại chỗ cầu thủ xuất sắc nhất. Bên trên phóng viên không ngừng đặt câu hỏi. Best có một câu không có một câu ứng phó. Khóe mắt liếc qua chính tại bên sân chờ đợi mình Tôn Tụ Hải. Best, chúc mừng ngươi, cỡ nào xinh đẹp vào bóng. Há, Mac đi ngươi tốt, cảm tạ. Best dừng bước lại, vị này tóc trắng bồng bềnh lão ký giả mùa giải trước cup FA trận chung kết sau bồi tiếp chính. Mình hàn huyên một hồi lâu, có thể giải thích một chút vào bóng sau cái kia chúc mừng động tác sao? Ta biết. Man City fan hâm mộ cả chàng tranh tài đều rất hoan nghênh ta. Cho nên ta đem cái kia vào bóng đưa cho bọn họ. Best buông buông tay, Mac đi nuốt ngụm nước bọt. Man City fan hâm mộ hoan nghênh ngươi. cả chàng tranh tài tiếng xuýt cơ bản liền không có ngừng qua. Hiện tại đi một mình ra Etihad sân bóng 10 phần 10 bị người đánh gần chết. Man City cầu thủ khả năng hiểu lầm, ta một mực rất có lễ phép, cho đối phương tương ứng lễ vật, ta tin tưởng Man City fan hâm mộ sẽ thích cái này vào bóng. 40m siêu cấp sút ra, bọn hắn khó nói sẽ không thích. Mehdi thật sự là bó tay rồi. Tại hắn dài răng rặc phỏng vấn Tuế Nguyệt bên trong, như thế có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt người thực sự không có mấy cái. Alex Ferguson tước sĩ có lẽ là một cái. Một ngày trước còn khăng khăng Beckham không phải là đồ bán. Ngày thứ hai liền quan tuyên bán cho Real Madrid. Nhìn lấy Best chậm rãi đi tới. Thế mà còn có rảnh rỗi nhã gửi ngẩng đầu nhìn trên khán đài không chịu rời đi lớn tiếng nhục mạ đội. Chủ nhà fan hâm mộ. Tôn Tụ Hải bất đắc dĩ, cười khổ. Nguyên bản còn muốn giới thiệu bằng hữu cho ngươi nhận biết. Lần này tốt, ngươi thành Man City cừu nhân. Cho nên, Tôn Ca mời khách ăn cơm đến chọn chỗ tốt. Tỉ như MU fan hâm mộ căn cứ. Bọn hắn khẳng định thích ta. Ngươi cảm thấy ta thích hợp đi. Tôn Tụ Hải liếc mắt. Đi thôi, vừa vặn còn có việc muốn hỏi ngươi. Tôn Tụ Hải lái xe đi một nhà phòng cơm tàu. Quen thuộc tiến rồi phòng điểm đồ ăn. Yên tâm, nơi này cơm trưa đều là cải tiến qua. Mùi vị chưa hẳn tốt, nhưng là đều là khỏe mạnh thực phẩm. Ngẫu nhiên ăn một lần cơm trưa vậy không quan trọng. Miệng đều nhạt ra chim rồi. Bess tò mò nhìn trong phòng có chút Trung Quốc hóa sửa sang. Kỳ thật tay nghề ta rất tuyệt. Canh chua cá, ma bà đậu hủ, ướp điều tươi, chao, chặt tiêu cá đầu, chậc chậc, ướp điều tươi. Đây là Giang Nam đồ ăn à? Tôn Tụ Hải chậc chậc tán thưởng. Người lão nhà là Giang Nam. Trở về qua, nguyên quán là Giang Nam. Bess thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, lập tức cười nói, bất quá cha mẹ ra ra nãi nãi đều tại kinh đô. 2-3 năm trở về một lần a, lần gần đây nhất cũng là 3 năm trước đây rồi. Cha mẹ cùng tỷ tỷ là năm ngoái về nước, chỉ một mình ta ở lại đây. Hai người hàn huyên một hồi, nếm nếm mấy đạo cải tiến qua cơm trưa, mùi vị hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Rất nhiều nước nếp có đồ gia vị đều không có. Đúng, hỏi ngươi chuyện gì? Tôn Tụ Hải lau lau miệng. Ngươi bây giờ quốc tịch là Anh Đức song quốc tịch. Ân, Tôn ca ngươi là muốn hỏi Olympic sự tình. Bess lập tức kịp phản ứng. Chuyện này ta cân nhắc qua. Nói một chút, sang năm Olympic thế nhưng là ở nhà cổng mở. Kéo ngã a. Bóng đá nam tranh tài khẳng định không tại kinh đô, tám thành tại Năm Dặm Sông. Bess cười cười, nói, việc này ta cùng trong nhà thương lượng qua, chủ yếu là sợ quốc tịch quay trở lại. Bên này mùa giải sau Premier League giấy phép lao động lấy không đến tay. Không có cách nào ra sân tranh tài, như thế cái vấn đề. Tôn Tụ Hải nhíu mày lại đầu, coi như muốn chuyển quốc tịch. Vậy không có đơn giản như vậy, rất hơn kiện đều không phù hợp, hơn nữa xét duyệt quá trình thậm chí muốn từ cơ sở cục công an mãi cho đến bộ bên trong. Quá trình cực kỳ dài, nhưng là sang năm Olympic nếu có ngươi, nói không chừng có thể cùng một cùng, ngươi còn không cần chiếm cái quá tuổi danh ngạch. Bess nhếch nhếch miệng, không phải là Tôn ca chính ngươi muốn hỏi à? Ha ha, ân. Liên đoàn bóng đá bên kia, Tôn Tụ Hải cười nói, đương nhiên, quyền chủ động tại ngươi, có câu nói đặt ở phía trước, mặc kệ là cá nhân nguyên nhân vẫn là gia đình nguyên nhân, hoặc là cân nhắc đến dư luận phương diện, Bess từ từ nói, chí ít ta sẽ không đại biểu Anh Đức đội tuyển quốc gia ra sân. Đây là đường biên ngang, Tôn Tụ Hải gật gật đầu, giơ lên chén trà. Lấy trà thay rượu, làm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.